Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong chuyên mục Đọc Truyện Ma Đêm Khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại Mạnh Tuấn. Cách đây mấy hôm thì kênh Xóm có phát bộ truyện Hình Xăm Da Người của tác giả Mạnh Tuấn, một câu chuyện rất là hay và rất có ý nghĩa. Không biết cảm nhận của quý khán thính giả như thế nào, nhưng mà riêng Thi thì Thi thấy trong đó câu chuyện rất là giàu tính nhân văn. Tuy rằng cũng có nói về băng nhóm xã hội đen các kiểu, nhưng mà xoay quanh cái vấn đề là trong đó truyền tải những cái nội dung tình người. Và nếu như mọi người chưa nghe câu chuyện đó thì tìm lại trên kênh Xóm để nghe bộ truyện Hình Xăm Da Người nha. Còn buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi đến một câu chuyện cũng khá là thú vị. Đó là về một cái cuộc tìm trầm của những cái anh chàng mà cờ bạc đỏ đen đi đến bước đường cùng. Và trong cái chuyến đi này thì các anh đã gặp những câu chuyện rất là ly kỳ, rất là ma quái. Câu chuyện ngày hôm nay có tựa đề Quỷ Rừng, tác giả Mạnh Tuấn. Nếu như mọi người yêu thích những câu chuyện của Mạnh Tuấn thì hãy tiếp thêm động lực cho tác giả bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân nhé. Đường liên kết thì có để trong phần mô tả video. Quý khán thính giả cũng đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Xóm. Chúng ta nhấn vào cái chuông để nhận thông báo video mỗi ngày. Ngay bây giờ xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện ngay sau đây. Anh Chí, anh nghĩ xem bọn em nên làm thế nào với cái xác này đây? Trong một cánh rừng nguyên sinh ở Tây Nguyên, giáp Campuchia, không có người ở, phải nói là cực kỳ hoang sơ, có giọng nói sợ sệt của một người đàn ông vang lên. Bên cạnh là hai người khác. Họ đứng nhìn xuống một cảnh tượng ghê rợn dưới đất. Ai nấy nhìn vào đều cảm thấy cổ họng của mình lầm lợm, thiếu chút nữa là nôn ói tại chỗ. Bây giờ mới là 8 giờ sáng, cơn mưa lớn đêm qua nay cũng đã tạnh. Bây giờ trời vẫn còn âm u, lại dày đặc sương mù. Cạnh một cây cổ thụ cao lớn, mấy người ôm không xuể trong rừng, có ba người đàn ông cao to, tay chân xăm trổ đầy mình. Mỗi người đều mang một cái ba lô, bên hông có một con dao phay để chặt cây dại. Đặc biệt có người còn đem cả một khẩu súng lục và hai băng đạn. Không biết họ vào rừng để làm gì, nhưng nhìn thế này cũng đoán chắc là làm việc gì đó rất mờ ám. Bên dưới chân họ, trên đám lá cây mục nát lâu ngày, có một xác người máu me be bét, không thể nhận dạng được nữa. Nhìn cách ăn mặc thì chắc là cùng đoàn với ba người này. Cái xác này đã không còn nguyên vẹn, hai tay hai chân hình như đã bị một thứ gì đó ăn mất, còn lại mỗi cái đầu và thân người mà thôi. Mặt mũi nhìn cũng không thể nhận dạng ra là ai. Dưới bụng nội tạng bị lôi ra ngoài vung vãi khắp nơi. Bộ ruột có đoạn còn bị vắt lên một cành cây gần đó. Trong bán kính khoảng 10 mét vuông, tất cả màu xanh của cây cối đều bị nhuốm một màu đỏ của máu. Không biết người này gặp phải thứ gì tấn công mà chết thảm như vậy. Duy chỉ có mỗi cái ba lô trên lưng là vẫn không bị gì. Trong ba người này có một người đàn ông tên Chí, mặt mày sáng sủa, khoảng chừng 40 tuổi, là người duy nhất trong đoàn có một khẩu súng lục. Hình như gã ta dẫn đoàn ở đây. Hai người kia thì một gã khá gầy, cạo trọc, có một vết bớt ngay gần cằm, tên là Hùng. Gã còn lại tên Cốc, tướng cũng đầu con, cơ bắp muối nào ra muối đó, xăm mình từ cổ xuống chân. Bây giờ ba người bọn họ đang đứng vây quanh cái xác, mặt mũi ai nấy trông đều bàng hoàng, nhưng vẫn rất bình tĩnh, giống như đã từng gặp qua chuyện này trước đây. Đúng vậy, vốn dĩ đoàn lúc đầu có tới 5 người, nhưng người đầu tiên cũng bị chết một cách lạ kỳ như cái xác trước mặt. Hai người này đều mất tích vào ban đêm, khi cả đoàn đang ngủ. Sáng mai dậy cả đám đi tìm thì không thấy gì ngoài một cái thi thể không nguyên vẹn. Chỉ thở dài tặc lưỡi, lắc đầu lấy con dao phay của mình, khều cái ba lô ra khỏi cái xác, rồi liếc mắt nhìn Cốc, giọng nói lạnh như băng cất lên. Xem bên trong còn lương khô hay gì không? Cốc gật đầu, run rẩy ngồi xuống, kéo lấy ba lô lại chỗ mình, rồi không chần chừ mở ra xem. Bên trong cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài bộ quần áo với mền mắt chống mũi, giấy tờ tùy thân, thêm một vài gói lương khô ít ỏi cùng chai nước suối uống dở mà thôi. Ngoài ra thì chẳng có tiền bạc hay vật gì có giá trị. Sau khi kiểm tra xong, Cốc mới kéo ba lô đóng lại, sau đó khoác lên cánh tay lực lưỡng của mình. Đại ca, không có gì cả. Với số lương khô này thì chỉ đủ cho anh em mình ăn ngày. Không biết cái thứ gì làm ra chuyện này, tao có dự cảm không lành rồi. Chỉ gật đầu thở dài, sau đó nhìn Hùng mà nói. Mày giỏi đọc bản đồ, xem chúng ta đang ở đâu. Đã 3 ngày trôi qua rồi, khéo lại lạc trong rừng. Nếu không sớm tìm thấy Trầm thì chết đói cả đám trong này mất. Nghe vậy, gã nhỏ con tên Hùng lấy trong ba lô của mình ra một tờ giấy bìa phủ lớp nhựa dẻo bên ngoài. Gã cẩn thận xem, bên trong là địa hình của vùng rừng này. Đây là bản đồ gã mua của một người Campuchia, trên ấy có khoảng 5-6 gạch chéo màu đỏ. Nhưng điểm đến là cái gạch nằm ở gần bìa, bởi vì chỗ này là gần với vị trí của ba gã nhất. Khi xác định được phương hướng, gã chỉ tay vào một góc của bản đồ rồi nói: Đây nè anh Chí, hiện tại chúng ta đang ở chỗ này, cũng gần tới cái chỗ gạch đỏ này rồi. Khi tìm được Trầm Hương thì sẽ theo lối này quay lại. Chí giật lấy bản đồ trong tay của Hùng, rồi nhìn một chút, bực dọc đáp: Nãy mày cũng chỉ ở chỗ này, mà ba thằng đi sáng giờ cũng có thay đổi gì đâu. Hùng gãi đầu đáp: Ừ thì lộ trình giống vậy, ở đây hoang vu, đã có ai biết đâu mà đòi đường đi chính xác tuyệt đối. Cái bản đồ này là do em mua lại, hơn nữa mấy địa điểm này cũng cách đây 5 năm rồi. Nơi người đi trước vẽ ra, mấy cây gió màu đánh dấu trên bản đồ, nếu đỏ thì chắc chắn sẽ có Trầm. Chí tuy bực dọc nhưng đã mất công đến tận đây rồi, không thể trở về tay trắng. Vốn bọn chúng là một nhóm giang hồ ở Sài Gòn, cũng gọi là có chút máu mặt trong giới. Nhưng tháng trước, mấy anh em gã có sang bên Campuchia đánh bạc, rốt cuộc nướng vào gần 7 tỷ. Mà 7 tỷ này là tiền hàng của anh em và do Chí vay mượn của băng khác. Sang đến đây thì bị thua sạch sẽ, vay mượn đâu cũng chẳng được. Tình cờ Hùng gặp một đứa bạn người Campuchia và may mắn mua được bản đồ này với giá tiền Việt là 5 triệu đồng Việt Nam. Trên bản đồ này có đánh dấu 6 địa điểm có cây gió bầu cổ thụ, xác suất có Trầm phải tới 80-90%. Vốn cả chỉ mua vì tò mò chứ chẳng tin. Nhưng khi về Việt Nam, do mất tiền hàng và nợ nên bị các nhóm giang hồ khác truy sát. Số tiền lại quá lớn, nhóm của Chí bán nhà bán đất cũng không đủ khả năng chi trả hết được. Tính đến bây giờ là vẫn còn nợ đâu đó gần 3 tỷ. Vậy 3 tỷ này kiếm đâu ra mà trả nợ? Đi ăn cướp cũng chẳng được nữa. Vậy là bọn chúng bị băng khác truy sát. Sau bao nhiêu ngày trốn chui trốn lũi, cuối cùng cả bọn 5 người quyết đánh cược lên Tây Nguyên vào rừng, đi theo tấm bản đồ đó, mong là mình may mắn tìm được Trầm Hương để trang trải nợ nần. Dù sao đây cũng là hy vọng cuối cùng của bọn chúng, nếu không muốn phải bỏ đi biệt xứ trốn nợ. Nhưng bọn chúng không ngờ ở chốn rừng thiên nước độc này lại gặp bao nhiêu hiểm nguy. Bởi vậy mà 2 người đồng hành đã mất mạng không rõ nguyên nhân. Nhưng thâm tâm 3 người này đều nghĩ là do hổ. Lúc này Hùng đột nhiên lên tiếng: Anh Chí, giờ chúng ta phải đi về hướng Tây, cũng gần tới nơi rồi. Còn Trầm có hay không á là phải dựa vào duyên cơ và vận may nữa, chứ em cũng không có chắc chắn là có đâu. Dù sao thì chúng ta có về bây giờ cũng không sống nổi anh à. Chí suy nghĩ một lúc thì gã gật đầu, sau đó quay sang bảo với Cốc: Tao hơi mệt, mày đưa ít lương khô đây, ăn uống nghỉ ngơi chút đi, rồi tí nữa chúng ta xuất phát. Cốc mở ba lô, đem chút lương khô ít ỏi phát cho Chí với Hùng. Ba gã ngồi trên một gốc cây cổ thụ, vừa ăn uống nghỉ ngơi vừa nhìn cái xác nằm gần đó không xa. Chợt trong ánh mắt của Chí lóe lên một tia toan tính, gã nói: "Tao nghĩ bây giờ mình không nên đi đâu cả." Cả Hùng và Cốc đang ăn dở, nghe Chí nói vậy thì ngạc nhiên vô cùng, liền hỏi: "Đại ca, sao lại vậy? Ở đây được gì đâu?" "Hai thằng Long với Tình nó chết thì cũng rồi, nhưng mà không thể để bọn nó chết vô ích như vậy được. Dù sao trước đây cũng từng là anh em, tao nghĩ mình phải trả thù cho bọn nó. Chúng mày nghĩ xem, cái con hổ con hùm kia đó, nó sẽ bỏ qua cho chúng ta? Tao nghĩ bây giờ nó đang no bụng vì ăn thịt thằng Long và thằng Tình, nhưng mà kiểu gì á nó cũng tìm tụi mình, bởi nó xem mình là thức ăn dự trữ mà." Gã dừng lại một hơi rồi nói tiếp: "Mà chúng mày biết rồi, họ nhà mèo thì luôn rình rập con mồi. Tao dù có súng mà bị nó dồ lén á thì mỗi cái mạng cũng không có đủ. Thay vì cam chịu làm con mồi thì chúng ta sẽ biến thành thợ săn. Tụi mày thấy có đúng không?" Nghe vậy, Cốc nhanh trí đáp: "Vậy anh định ở đây rình lại nó sao?" Chí gật đầu: "Mày nói đúng ý tao rồi đó. Phải giết nó trước rồi đi mới an toàn. Chứ để nó còn sống thì có lấy được trầm đi nữa cũng chưa chắc ra được khỏi đây." Nghe lời của Chí nói cũng hợp lý, cả Hùng và Cốc đều đồng ý. Nhưng làm sao để bắt được hổ? Nói thì dễ, nhưng làm là cả một vấn đề. Lờ ngờ có khi mất mạng cũng nên. Bởi vậy ba gã đều phải suy nghĩ rất kỹ lưỡng trước khi hành động. Chí là người đưa ra mưu kế, bởi vậy gã cũng đã có cách của riêng mình. Từng đọc qua tập tính của hổ, bởi vậy gã phân tích: "Theo tao đọc được thì hổ mỗi tuần chỉ đi săn một lần, mỗi lần ăn tới 40 kg. Nhưng mà mới 2 ngày thì đã có 2 đứa bỏ mạng. Theo tao đoán thì con hổ này, một là kiếm mồi về cho con hổ con, cho nên nó mới săn nhiều như vậy. Hai là nó đang trêu đùa bọn mình, xem việc đi săn là một niềm vui. Hoặc là có tận 2 con hoặc 3 con gì đó. Nhưng mà xác suất này ít lắm, bởi vì người xưa có câu: một rừng không thể có 2 hổ mà." Nghe vậy, cả hai đều nuốt nước bọt. Nếu là 1 con thì còn có thể đối phó, chứ 2 con thì... Hùng có vẻ hơi sợ, gã lên tiếng: "Đại ca, anh nói hổ 1 tuần đi săn 1 lần, nhưng mà chết 2 người rồi. Hay là chúng ta cố gắng đi rồi về trước khi nó đi săn trở lại?" "Mày điên à? Loại vật hung dữ như nó để mày đi sao? Hơn nữa tao thấy nó chưa có ăn hết mồi, kiểu gì nó cũng quay lại đây 1 lần nữa. Vậy nên phải phục kích bắn chết nó." Chí gắt gỏng đáp. Cốc ngồi bên cạnh lên tiếng: "Thế anh tính làm gì tiếp theo?" Chí nhìn lên cây rồi đáp: "Trèo lên cây chờ thôi. Chí biết làm sao. Tao là tao chỉ đoán vậy, chứ có phải là thánh đâu mà biết nó có đến hay là không." Trong lúc gã đang nói chuyện thì đột nhiên chim chóc trong rừng bỗng bay lên tán loạn. Trong không khí lại nghe tiếng gầm gừ và loạt soạt của lá cây. Biết có thú dữ ở gần, Chí liền bảo tất cả cùng trèo lên cây. Khoảng chừng 1 giờ sau, mọi thứ vẫn chẳng có gì xảy ra. Cứ tưởng lần này bỏ ra 1 giờ công cốc. Hùng định lên tiếng thì chợt nhận ra cặp mắt của Chí đang rất chăm chú, nét mặt căng thẳng nhìn tới một bụi cây gần đó. Trong đó hình như có thứ gì khiến cho lá cây không ngừng lay động. Quả nhiên, chỉ vài phút sau, một bóng dáng to lớn, lông vàng, còn có những vằn đen xuất hiện. Con hổ này to gần bằng con trâu. Nó chậm rãi đi lại cái xác, ngửi ngửi gì đó. Lần đầu tiên thấy hổ khiến Cốc sợ hãi run rẩy, cộng thêm to xác làm cho cái cành cây gã đang ngồi rung lên răng rắc như sắp gãy. Con hổ ở dưới nghe tiếng động lạ, cái đầu lập tức ngước nhìn lên cây, ánh mắt đỏ lồm, to như con ốc bươu. Vừa hay bắt gặp 3 người trống ở trên đấy. Lần đầu thấy thú dữ khiến cho cả 3 ấn lạnh sống lưng. Con hổ kia chậm rãi đi quanh gốc cây cổ thụ mấy lần. Nó gầm lên 1 tiếng, sau đó lùi lại giữa khoảng cách. Giây tiếp theo nó chùng 2 chân sâu xuống. Chỉ thấy vậy biết nó muốn nhảy lên, gã nghiến răng quát lớn. Chết mẹ mày đi! Chỉ nghe đùng một tiếng, viên đạn từ nòng súng đã bắn ra, một phát gầm ngay giữa ngực hổ. Chỉ một viên, chúa sơn lâm của rừng đã ngã gục xuống, miệng gầm lên vài tiếng rồi nằm bất động tại chỗ. Mọi chuyện diễn ra khá chóng vánh, ngay cả Chí cũng chẳng tin mình vừa bắn chết một con hổ. Khi nó không còn cử động nữa, Hùng và Cốc định leo xuống kiểm tra, nhưng ngay tức khắc đã bị Chí cản lại. Hắn quát: Bình tĩnh, biết đâu nó giả vờ đó. Mình ngồi im đây, để tôi bắn thêm vài phát nữa cho chắc ăn. Nói xong hắn lại chĩa súng bắn thêm vài phát. Quả nhiên con hổ kia chỉ giả vờ chết. Khi phát thứ hai bắn trúng, nó mới chồm mình lên chạy. Nhưng Chí từng đi nghĩa vụ về, bắn súng lại là sở trường của gã. Lại thêm con hổ đang bị thương, không linh hoạt như bình thường, nên phát thứ ba Chí bắn ngay giữa sọ, khiến nó chết tại chỗ. Khi xác định rõ nó đã chết hẳn rồi, thì cả ba mới chịu trèo xuống. Thấy Chí thông minh, chưa gì đã trừ khử mối nguy hiểm, làm cho hai tên đàn em bái phục vô cùng. Sau đó bọn chúng xẻ một ít thịt hổ mang đi làm thức ăn. Chí thì lấy hai cái răng nanh của nó làm kỷ niệm, còn Cốc cũng nhanh trí lấy móng chân. Chỉ riêng Hùng là không lấy gì. Việc xẻ thịt hổ mang đi, gã cũng không đụng tới, dường như đang sợ điều gì đó. Sau đó ba người nán lại một lúc, tạm chôn cất xong đồng đội bỏ mạng, rồi tiếp tục lên đường. Quãng đường còn lại coi như cũng an toàn hơn, dù ba gã biết rằng nguy hiểm trong rừng sâu vẫn còn nhiều. Khi đã chuẩn bị xong xuôi một lượt, bây giờ tầm 3 giờ chiều, bọn chúng quyết định lên đường, bởi vì cây gió bầu trên bản đồ đang rất gần nơi đây. Hùng to cao và khỏe nhất trong đoàn làm nhiệm vụ dẫn đường. Tay hắn cầm dao rửa, men theo từng gốc cây phía trước, tiến thẳng hướng tây vào rừng. Đã vài tiếng trôi qua, ba người cũng đi được khoảng 2 cây số. Không phải do đi chậm, mà là trời tạnh mưa tối qua, nên đường rất khó đi, mà núi rừng lại dốc, trơn trượt, nhiều nơi toàn là bùn nhão, khiến những bước đi di chuyển rất khó khăn. Lại còn có cả loài vắt rừng hút máu, khiến cả bọn khổ sở vô cùng. Sau một quãng đường dài mệt mỏi, Chỉ đi phía sau bực dọc kêu lên: Mấy tiếng mà đi được con đoạn à, không biết lúc nào mới đến nơi đây. Hùng đi phía trước, vừa nhìn bản đồ vừa nói: Hình như cũng gần tới rồi đó đại ca, ráng thêm chút nữa đi. Dễ như vậy chẳng phải ai ai cũng đổ xô đi tìm trầm, chứ đâu có đến lượt anh em mình. Nghe Hùng nói vậy, không ai phàn nàn nữa mà tiếp tục đi, băng qua nhiều lùm cây rậm rạp. Nơi ba người đi vào hầu như không thấy dấu vết của con người. Ở đây đã là bìa của đại ngàn, tuy chưa vào sâu lắm nhưng cũng đủ thấy sự hoang vu của nó. Sau khi dừng vài trạm nghỉ ngơi ăn uống thì trời cũng đã xế chiều. Ba người đành phải dừng chân kiếm chỗ nghỉ ngơi qua đêm, rồi đợi trời sáng lại cứ tiếp tục đi. Giữa khu rừng rậm, trời bây giờ cũng đã tối hẳn. Bọn họ đốt một đống lửa lớn, rồi mắc màn quanh những cành cây gần đó để tránh muỗi, nướng ít thịt hổ đem theo mà ăn. Sau đó thì bắt đầu nghỉ ngơi. Bọn chúng thay nhau trực, một người thức, hai người ngủ, cứ vài tiếng lại đổi ca một lần. Đến khoảng 2 giờ sáng là lúc Chí trực cho đàn em. Nhưng gã cả ngày đi đường mệt mỏi nên mới được khoảng 30 phút thì đã ngủ gật. Trong rừng thiêng này, càng khuya không khí càng lạnh lẽo, tiếng côn trùng kêu râm ran. Đang lúc nửa tỉnh nửa mơ, đột nhiên Chí giật mình một cái. Gã mở to mắt, im lặng lắng nghe. Có tiếng động từ trên những cành cây vọng tới, chim chóc đang ngủ cũng vỗ cánh bay tán loạn. Chí bị mất ngủ nên bực dọc, nhưng cũng không dám quát lớn. Gã lầy lầy vài hai đàn em, nói khẽ: Dậy đi, dậy, có biến. Bên cạnh, Hùng và Cốc đã tỉnh, nhưng hai gã này vẫn nằm tại chỗ, tay nắm chặt con dao phay, đề phòng bất trắc. Chí nhíu mày, lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh, bởi như gã đoán, có thể còn một con hổ nữa. Nhưng chỉ một lúc sau, khu rừng lại rơi vào im lặng, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn tiếng côn trùng kêu râm ran mà thôi. Chờ đợi một lúc cũng chẳng thấy gì, cả ba mới thở phào ra một hơi. Hùng và Cốc tiếp tục đi ngủ. Nhưng Chí vẫn thấy lạ làm sao. Gã vừa buông lơi thả lỏng cơ thể thì cả ba người đều cùng lúc nghe thấy tiếng thở rất lớn. Nó cứ hùng hục, nghe phì phò. Chỉ lắng tai nghe thì gã thầm đoán đấy là tiếng của hùm beo hay lợn rừng gì đó. Sợ thú dữ trong rừng theo ánh lửa mò đến, vậy nên lần nữa Chí lại đập hai đàn em mình dậy. Nhưng khi hai gã vừa tỉnh thì tiếng thở kia lại ngưng, lần nữa trả lại sự tĩnh lặng cho khu rừng. Cốc và Hùng vốn đang thiếu ngủ lại bị đại ca gọi dậy hai lần thì có hơi bực tức. Hùng ngáp dài, nói giọng uể oải: "Ôi đại ca, khi nào có chuyện thật sự thì hẳn kêu bọn em dậy, chứ không ngủ ngày mai sao dậy đi nổi." Chứ chẳng biết phải giải thích làm sao. Lắng nghe một lúc nữa thì cũng chẳng nghe được gì. Lại thấy vẻ mặt khó chịu của đàn em, gã đành thở dài: "Thôi bọn mày ngủ đi, mà tao có thấy sao sao á." Nói xong cả ba người đều đặt lưng nằm xuống. Nhưng đúng lúc này lại có tiếng rền rĩ vang lên, lúc gần lúc xa, nghe u uất như vọng về từ cõi xa xăm. Chỉ nuốt nước bọt một cái rồi đưa tay đặt lên miệng ra hiệu cho hai đàn em nằm im lặng. Còn gã thì nhắm mắt lại giả vờ như không nghe thấy. Tiếng rền rĩ giữa đêm khuya tra tấn tinh thần của ba gã đến cực độ. Chưa dừng lại ở đó, đúng lúc này lại có tiếng thở phì phò vang lên, nghe vang vẳng sát bên tai. Ba gã đều run như cầy sấy, mắt nhắm tịt không dám ho he. Đột nhiên dưới bàn chân của Cốc, hắn có cảm giác như bị một bàn tay lạnh lẽo như băng sờ vào, lắc lắc rồi gọi: "Mày chưa ngủ phải không? Tao kêu nãy giờ mà mày không nghe thấy hả?" Là giọng nói của một người đàn ông, trầm trầm âm vang, y như từ chốn u minh địa ngục vọng về. Cốc sợ hãi vô cùng, gã muốn khóc lắm, nhưng còn chưa kịp làm gì thì bên cạnh Chí giả vờ quay người đổi tư thế. Bàn tay vô tình đặt lên miệng Cốc, bịt chặt không để cho gã kêu lên. Quả nhiên sau một hồi lay lay, không thấy Cốc phản ứng, bàn tay lạnh lẽo kia tiếp tục đặt lên chân của Chí. Chí tuy có sợ nhưng cũng không đến mức như Cốc. Gã cố mím chặt môi để không hét lên mà thôi. Mày cũng chưa ngủ phải không hả? Lần này âm thanh kia cất lên còn kèm theo tiếng cười the thé, làm cho cả ba lạnh hết sống lưng. Sau đó ba gã đều nghe thấy tiếng cạch cạch phát ra từ chỗ ba lô đựng đồ. Chỉ mở hé mắt ra xem, giờ trời cũng quá tối, lại phải nhìn xuyên qua lớp màn trắng mũi nên gã không thể nhìn rõ là ai. Chỉ thấy người này dáng cao to, da trắng như vôi, đang ngồi cạnh đống ba lô của mấy gã làm gì đó. Đang nhìn thì đột nhiên cái bóng người kia quay đầu lại. Chỉ giật mình nhắm chặt mắt, nhưng trong tích tắc gã đã kịp nhìn thấy cặp mắt màu xanh lục phát sáng giữa đêm đen y như mắt mèo. Cứ vậy, bởi vì sợ hãi nên ba gã nằm im tới sáng. Hình như cái bóng đó ngồi rình cả đêm, tới sáng mới đi mất. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mặt trời vừa rạng, cả ba uể oải ngồi dậy chui ra khỏi màn. Mặt người nào người nấy tái xanh như tàu lá, quần mắt thâm xì vì mất ngủ. Chỉ nhìn về phía ba lô thì thấy chúng đã bị mở toang ra. Bên trong vật dụng cá nhân vẫn còn, nhưng lương khô cùng với mấy miếng thịt tươi thì đã biến mất. Gã ngơ ngác nhìn đàn em rồi bảo: Nè, ma ăn lương khô với thịt được không tụi bay?" Hùng và Cốc đều ngơ ngác trước câu hỏi của Chí. Hai đứa đồng thanh lắc đầu: Tất nhiên là không, sao anh hỏi kỳ lạ vậy? Vậy lương khô của tao đâu?" Hai đứa kia nghe vậy thì chẳng hiểu chuyện gì, nhìn lại ba lô mới tá hỏa. Đúng như lời Chí nói, bên trong không còn miếng thức ăn nào. Giờ có đến được nơi lấy trầm thì cũng không có đủ lương thực quay về. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Bỗng nhiên Hùng vỗ đùi một cái, rồi tự gõ đầu mình mà nói: "Chết rồi đại ca, có khi nào cái bản đồ này không phải là cái duy nhất không?" "Là sao?" "Ý em là cũng có một nhóm khác đến đây tìm trầm, chứ không phải mỗi bọn mình. Đại ca nghĩ có đúng không? Nó bán được tấm này thì chắc chắn nó cũng sẽ in ra vài tấm nữa bán cho người khác. Chứ làm sao có chuyện ma quỷ lại lấy lương thực được? Hẳn là đội nào đó nó biết tụi mình ở đây nè, bọn nó cũng thiếu ăn cho nên dọa anh em mình." Cốc cũng đồng tình: "Đúng rồi đại ca, giờ sao?" "Mẹ cha nó, tao mà tìm ra tao bắn chết." Hùng tuy đang giận nhưng gã còn tỉnh táo hơn nhiều, liền bảo: "Giờ chúng ta đi đến chỗ cây gió bầu trên bản đồ đi, biết đâu tìm được bọn nó. Đại ca có súng, chúng ta có thể cướp tay trên." Hai gã nhìn khẩu súng bên hông của Chí rồi nở nụ cười nham hiểm. Sau đó bọn chúng băng rừng men theo tọa độ trên bản đồ mà bước. Đi được thêm 2 tiếng thì bất chợt Hùng đưa tay ra hiệu cho cả đám dừng lại. Gã hít lấy mấy hơi thật sâu, tỏ vẻ vui mừng rồi thốt lên: "Anh Chí, kìa, có phải cây gió bầu? Em đã ngửi thấy hương trầm." Gã chỉ tay vào một cái cây cao tới 25-27 mét, sau đấy đọc ghi chú thông tin về cây gió bầu mà gã đã chép lại trước đó. Đường kính thân khoảng chừng 1 mét, có vỏ màu nâu xám, hơi nhẵn và có nhiều đường nứt dọc khắp thân cây. Nhìn qua rất dễ bốc và tước ngược từ dưới lên. Cành cây mảnh khảnh, cong queo màu nâu nhạt, tán thưa. Phiến lá có hình trứng, khoảng chừng 10 cm, mỏng như giấy. Mặt trên màu lục bóng, mặt dưới nhạt hơn và có lông mịn. Gốc lá thon nhọn, chóp lá nhọn, tận cùng có mũi. Khi đọc những ghi chú này lên, cả ba người trong lòng vô cùng mừng rỡ, bởi vì họ biết cái bản đồ này không phải là giả và viễn cảnh đổi đời đã sắp tới. Mấy gã vội vã lao tới như sợ ai tránh mất phần. Ngoài cây to thế này còn mấy cây nhỏ hơn, nhưng chưa đủ tuổi để hình thành trầm được. Nhưng tìm thấy cây gió bầu là một chuyện, còn tìm được trầm hay không lại là chuyện khác. Nhìn cái cây này cũng có rất nhiều cục u và vết thương. Những vết này khả năng cao là có trầm nằm ở bên trong. Nhưng mà đoạn thân gần họ nhất cũng phải cao tới 3 mét. Không có dụng cụ thì làm sao mà kiểm tra có trầm bên trong hay không? Cốc đứng nghĩ ngợi một lúc rồi bảo: "Hay là bây giờ mình đốn cái cây này xuống đi, sao mình đẽo cây ra mà tìm?" Hùng cũng nghĩ như Cốc, gã nói: "Hay là thế, chứ mình cần rất nhiều trầm mới đủ tiền trang trải đó." Ở bên cạnh, Trí vẫn trầm tư, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Rồi gã nói với đàn em: "Từ từ đã, nãy mày không phải bảo là có một đội khác gần đây sao? Giờ mà đốn cây thì kiểu gì bọn nó chẳng tìm ra mình. Hơn nữa mẹ cha nó, cái cây to thế này lại không đủ đồ nghề, bọn mày lấy sức đâu mà chặt? Giờ lại chẳng có cái gì ăn, chặt xong bọn mày lấy sức đâu mà đi hả? Tao nghĩ cứ nên là ôm cây đợi thỏ đi, để mấy thằng kia đến nó đốn thay mình, rồi chờ nó lấy trầm mình rao ra cướp, có phải hơn không?" Nghe đại ca phân tích, hai gã kia gật đầu: "Chà, đại ca xứng đáng làm đại ca. Nhưng mà chờ đến khi nào đây? Lỡ bọn nó không biết có cây ở đây thì sao?" Chí nhếch mép cười, gã rút khẩu súng lên, gằn giọng: "Tao có cách." Sau đấy, gã chĩa thẳng súng lên trời, bóp cò một cái. Tiếng súng nổ như tiếng sấm, làm cho chim chóc trong rừng bị dọa hoảng sợ bay tán loạn cả một vùng. Rồi Chí nhanh chóng kéo đàn em của mình đi ra một bụi cây rậm rạp, cách đó khoảng 30 mét và ẩn nấp chờ đợi. Chí nói: "Nếu bọn nó thông minh thì tao tin chắc sẽ tìm được đến đây. Chờ đi. Hai đàn em của gã gật đầu, cứ vậy chờ đợi thêm. Nhưng đột nhiên bọn họ ngửi thấy từ trong gió có mùi thôi thối, giống như mùi xác chết. Trong lúc đám người kia còn chưa đến, chỉ chui ra khỏi bụi cây, đi theo hướng mùi thối bốc ra. Được khoảng gần 10 mét, gã giật mình hoảng sợ khi thấy hai cái xác của bạn đồng hành trước đó đã được chôn cất tạm, giờ lại nằm giữa bãi đất trống. Càng lại gần, trông nó càng kinh dị. Mặt mũi đã nát bét, trên hộp sọ còn in dấu hàng chục cái răng đâm sâu vào. Trên lớp da mặt mất đi một tảng thịt lớn. Xung quanh hai cái xác, thịt vụn vương vãi khắp nơi. Giữa ngực thủng một lỗ như lòng bàn tay. Rõ ràng Chí đã chôn cất họ từ trước, lại cách khá xa nơi này. Vậy thì tại sao họ lại nằm ở đây? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hùng và Cốc thấy đại ca đứng sững sờ một hồi nên vội vàng đi lại. Nhưng cái cảnh đó lập tức dọa cho hai gã hoảng sợ theo. Cốc vô cùng nhát gan, run rẩy nói: Anh, sao lại thế này? Chẳng phải mình đã chôn xác bọn họ rồi sao? Là ai đưa đến đây? Chí cũng không biết trả lời thế nào, lắc đầu nói: Mày hỏi tao hay tao hỏi ai? Có khi nào là nhóm người kia làm hay không? Đại ca, hình như không phải nhóm kia làm đâu. Ai mà rảnh đang lúc hết lương thực lại mang theo mấy cái xác này không? Em dắt có cái ba lô trống này nè, mà cũng thấy mệt rồi, huống gì bọn nó. Em nghĩ là... Nghĩ cái mẹ gì? Mày bình tĩnh đi. Khi nào tao tóm được bọn nó rồi sẽ hỏi sao. Bây giờ che xác hai đứa nó lại đi, nhìn ghê quá. Tuy chỉ nói vậy nhưng tim hắn đã đập loạn cả lên, không dám nhìn vào mấy cái xác nữa. Quay người cầm con dao phay của mình, chặt mấy cành cây nhiều lá gần đó, rồi cùng Hùng và Cốc che cái xác lại. Trong lúc chặt cây, ba người còn tìm được không ít mảnh thi thể như ngón tay hay bàn chân bị cắn lìa. Đó chính là những phần thi thể của hai người kia mà lúc trước ba gã không tìm thấy. Mọi chuyện xảy ra càng lúc càng rối rắm. Tại sao nhiều phần thi thể kia lại ở đây? Chẳng phải đã bị hổ ăn hết rồi sao? Càng nghĩ, Chí lại càng thấy rùng rợn. Nếu là do một thứ gì đó đáng sợ hơn hổ làm, vậy thì Chí đã giết lầm con hổ kia rồi. Nếu vậy thì khả năng con hổ ngửi thấy mùi máu nên mới tìm tới kiếm ăn mà thôi. Cốc bất an nói với Chí: Anh ơi, hay mình liều một lần đi. Mình đốn cây tìm trọng rồi mình rời khỏi đây đi, chứ em thấy có cái gì đó nó sai sai á. Chí bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì ở trong đầu. Gã vẫn bị ám ảnh bởi cái bóng người lúc tối và nghĩ rằng mọi chuyện đều do cái bóng người đó gây ra. Thế nên gã cứ ngập ngừng, không có trả lời Cốc ngay, mà chỉ tập trung che đi phần thi thể. Hai đàn em của gã thấy vậy chỉ biết thở dài rồi làm theo. Xong xuôi họ trở lại khu ẩn nấp lúc nãy. Cốc cứ nói đi nói lại việc tìm trầm trước. Đến khi ý nghĩ của Chí sắp lung lay thì họ lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Có hai người làn da ngăm đen, quần áo xộc xệch rách tả tơi, mặt mày hốc hác như kẻ đói ăn lâu ngày. Hai người họ dừng lại gần cây gió bầu. Lòng Chí như mở cờ. Gã nhìn hai đàn em rồi đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, chờ đợi như đúng kế hoạch của gã đề ra. Bất giác hai người kia la lên thất thanh: Có ai ở đây không? Có ai không? Cứu! Cứu bọn tôi với! Có ai không? Làm ơn cứu tôi với! Nãy tôi nghe thấy tiếng nổ súng mà. Làm ơn cứu với! Cả ba người nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hùng nói nhỏ với Chí: Đại ca, sao họ lại gọi vậy? Chí lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: Từ từ, để xem tình hình thế nào đã. Tao nghi ngờ hai đứa này là chim mồi dụ chúng ta đi ra đó. Ở phía sau chắc chắn còn đồng bọn. Hùng cũng đồng tình, gã tiếp lời: Đúng đấy, cẩn thận vẫn tốt hơn. Ở đời chẳng thể tin được bố con thằng nào đâu. Cứ vậy ba gã tiếp tục chờ đợi. Nhưng mà thêm 10 phút nữa trôi qua, hai người kia không la hét nữa, Họ quay lưng trở lại chỗ vừa nãy đi ra. Chỉ thấy vậy thì cất tiếng. Hai đứa mày thấy chưa? Tao nói có sai gì đâu. Chắc chắn là có đồng bọn. Đừng tưởng mỗi mình khôn. Đứa nào vào đây kiếm trầm cũng không phải dạng vừa đâu. Nhưng ngay lúc Chí vừa nói xong câu thì Hùng bất ngờ lay lấy vai gã, vội nói: Không phải đâu. Đại ca, đại ca xem bọn chúng đang làm gì kìa. Chí cùng Cốc ngước mắt lên xem thì thấy hai gã vừa nãy đang nói chuyện gì đó với nhau. Sau đó thì chặt vài dây leo rồi tìm đến một cái cây nhiều tán gần đó, vứt dây leo lên cột thành hai cái thòng lọng. Chí ngơ ngác nói nhỏ: Ê tụi mày, bọn nó làm trò gì vậy? Đừng nói với tao là đang định tự sát nha. Hai đứa Hùng và Cốc cũng gật đầu, mặt nhăn nhó nói: Hình như là thế đó anh. Kìa kìa kìa, nó nhảy lên rồi. Giờ sao? Ở phía trước, như những gì ba gã nhìn thấy, hai người lạ mặt đã đưa cổ vào thòng lọng rồi trực tiếp gieo mình tự sát. Chí vốn là giang hồ nhưng cũng không đến nỗi tàn ác đến mức thấy chết mà không cứu. Gã nghiến chặt răng, một tay cầm dao phay, một tay cầm khẩu súng lục, đứng dậy hét lớn: Hai cái thằng điên này, bọn mày làm gì ở đây vậy? Tuy miệng thì nói thế nhưng chân gã chạy rất nhanh. Chỉ mất chưa đến 20 giây đã chạy sát lại chỗ hai người treo cổ đang giãy giụa giữa không trung. Tay trái dứt khoát vung lên, lần lượt chặt hai đoạn dây leo đứt ra. Hai người kia rơi ngay xuống đất. Lúc này ở phía sau, Hùng và Cốc cũng đã đuổi đến, chẳng nói chẳng rằng áp sát ngay phía sau hai người lạ mặt, cầm dao phai dí chặt vào cổ họ mà quát lên: Nói ngay, bọn mày đến đây tìm Trầm có phải không? Hai người vừa treo cổ đang hít thở gấp gáp, miệng họ sặc sụa. Bây giờ tuy bị dao dí sát cổ nhưng họ lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn tươi cười vui mừng. Nụ cười này làm cho Chí thật sự nghi ngờ là mình bị dính bẫy. Gã chỉ súng vào một tên rồi quát: Mẹ cha chúng mày, cười cái giống gì vậy? Một người trong đó vui mừng thốt lên: May quá gặp được mấy anh ở đây, không thì chúng em chết mất. Chết cái gì? Mày nói ngay coi, bọn mày đến đây để tìm Trầm và đang dụ bọn tao ra có phải không? Đúng là bọn em tìm Trầm. Người này còn chưa nói dứt câu đã bị Cốc cho một cái cùi chỏ vào sau lưng rồi quát lên: Mẹ cha mày, mày dám ăn trộm lương thực của bọn tao? Trầm đâu? Mày đưa hết đây, không tôi cho bọn mày đi gặp ông bà tổ tiên bây giờ đó. Hai người lạ mặt nhìn nhau ngơ ngác. Trộm gì đâu anh, bọn em chỉ có hai người à, đói ăn hai ngày nay, đâu biết bọn anh ở đâu đâu mà trộm được. Người còn lại cũng lên tiếng giải thích. Đúng là bọn em có đi tìm Trầm đó. Lúc đầu cái nhóm em có 6 người, nhưng mà bây giờ chỉ còn hai đứa tụi em à. Bọn em đi đến gần đây thì nghe tiếng súng nổ, biết có người cho nên tìm đến cầu cứu, chứ bọn em không có làm gì hết. Chỉ thấy kỳ quái nên nhăn mặt hỏi: Khôn hồn khai thật ra, nếu không được có trách bố mày độc ác. Đột nhiên một người bỗng tỏ ra sợ hãi, mặt mũi tái xanh, run rẩy nói: Có phải nhóm mấy anh cũng thấy nó? Thấy cái mẹ gì mà nói nhanh coi. Thấy con ma rừng. Nghe đến đây, cả ba gã giật mình hoang mang nhìn nhau. Người kia nói tiếp: Nó da trắng, tóc dài, có mắt đỏ. Cốc sau lưng lại bực tức cho thêm một cái cùi chỏ, khiến người đó đau đớn la lên: Mày tính hù ai hả? Chí trợn mắt quát lên: Cầm cái miệng mày lại coi. Còn mày, nói tiếp tao nghe, mày gặp nó lúc nào? Là con ma rừng đó anh, em thấy nó xé xác 4 người trong đoàn bọn em. Chí hoang mang nhớ tới khuôn mặt tối qua đã gặp, cả ba người không kiềm chế được, da gà nổi lên từng mảng. Kèm theo đó là sự sợ hãi, nhưng gã vẫn cố bình tĩnh mà gằn giọng: Mày kể chi tiết xem coi, kể sai tao bắn chết đó. Ở đây là rừng thiên nước độc, mày mà nói láo tao giết mày thì cũng chẳng có ai biết đâu. Đừng tưởng tao không dám, đã có mấy đứa chết trong tay tao rồi đó. Nhìn mặt Chí bậm trợn, lại thêm phần hung dữ, thì thử hỏi ai chẳng sợ. Tất nhiên hai người này cũng vậy. Họ biết là đi ra đây thì mạng sống phải đem đặt cược, nhưng cũng không nghĩ là gặp mấy tên như này. Bởi vậy người đó vẻ mặt thành thật mà nói: đêm em thấy nó là lúc mọi người đang ngủ. Lúc đầu mọi người bị một tiếng rên đánh thức, nghĩ chỉ là thú rừng, bởi vậy cho nên nằm ngủ tiếp. Nhưng mà nằm được một lúc thì một người cùng đoàn bật dậy, la hét rằng có ai đang sờ chân mình. Lúc đầu bọn em cũng chẳng có tin, kêu nó ngủ tiếp đi. Nhưng mà chừng khoảng 5 phút sau nó lại hét lên, rồi bật dậy chạy vào trong rừng. Rồi sao nữa? Em thấy con ma rừng Nó dùng tay nó xé tứ chi bạn em ra, rồi nó lấy miệng cạp vào đầu bạn em đến chết luôn. Em về em kể nhưng mà chẳng ai tin. Rốt cuộc là mấy người tiếp theo cũng bị y như vậy, chỉ có mỗi thằng này và em còn sống à. Người còn lại gật đầu xác nhận. Bởi vậy bọn em mới liều mạng ra đây nè. Lương thực cũng bị con ma rừng nó lấy mất rồi. Nghe họ nói xong, ba người bọn Chí cũng rét lạnh. Sự việc bị sờ chân thì tối qua họ đã trải nghiệm cảm giác này. Giờ đây cả ba gã đều đã có câu trả lời của mình rồi. Cốc là người được trải nghiệm cảm giác đó đầu tiên. Giờ được nghe người ta kể lại khiến gã rùng mình mấy cái. Gã lắp bắp hỏi Chí: Đại ca, hình như là có ma đó đại ca à? Chí cũng sợ lắm chứ, nhưng thân là đại ca, có sợ cũng giấu nhẹm trong lòng, không thể để cho người khác biết được. Vậy nên gã chỉ ậm ừ vài cái rồi bảo với hai người lạ mặt: hai đứa mày tên gì, quê ở đâu? Em tên là Quân, thằng kia tên là Khánh, cùng quê ở Huế. Tại sao bọn mày biết ở đây có trầm mà tìm? Là em mua của một người Campuchia. Mày biết khai thác trầm không? Có hoặc không? Biết câu hỏi này liên quan tới tính mạng mình, Quân và Khánh gật đầu. Có anh, bọn em biết. Chỉ nhìn vào đồng hồ, bây giờ là gần 1 giờ chiều. Gã kêu Hùng với Cốc lại rồi bảo: nhưng lúc trời còn sáng, hai đứa mày với hai đứa nó đốn trầm đi, lấy được bao nhiêu thì lấy, rồi cuốn gói đi khỏi đây thôi. Hai người nhìn đại ca, mặt có vẻ tị nạnh. Ủa vậy đại ca đứng chơi hả? Nếu muốn đi khỏi đây sớm thì 5 người phải làm nhanh hơn 4 người chứ. Chí nhíu mày gằn giọng: hai thằng ngu, tao vẫn còn chưa tin hai đứa người Quế đó. Tao cầm súng đề phòng. Thấy đại ca mình nói thế, Hùng và Cốc cũng không biết cãi thế nào, đành quát lên: bọn mày còn đứng ngay ra đó làm gì vậy? Đi ra cùng tao đốn cây, nhanh lên. Vô duyên vô cớ bị quát khiến Quân và Khánh cũng bực ở trong người. Nhưng giờ họ đang ở cửa dưới, bọn Cốc nói gì phải nghe nấy thôi. Cứ vậy 4 người tiến lại cây gió bầu, dao phay cứ vây chặt vào gốc cây. Do không có rìu nên thời gian đốn cây hơi lâu, phải mất gần 4 tiếng đồng hồ mới nghe rắc một cái. Cả 4 tên mồ hôi đầm đìa, công sức bỏ ra cuối cùng cũng thu được kết quả. Sau vài nhát chặt nữa thì cây gió bầu cổ thụ cũng đổ ập xuống, đè lên những cây nhỏ xung quanh nằm rạp dưới mặt đất. Lúc này Quân mới hỏi Chí với vẻ dè dặt: Anh gì ơi, bọn em dù sao cũng mất công đến đây, nếu mà có nhiều trầm, bọn anh chia cho em một ít làm vốn được không? Chứ bọn em cũng đến đường cùng cho nên mới phải vào đây. Quân hỏi vậy thôi, chứ gã cũng chẳng hy vọng gì nhiều, chỉ mong là Chí có ra được thì đem hai gã theo cùng mà thôi. Nhưng ngoài dự liệu của gã, Chí gật đầu, bởi vì Chí cũng đang trong hoàn cảnh như vậy. Trầm mà nhiều, chia cho bọn nó một ít cũng chẳng sao. Nhưng gã chỉ mỉm cười, trong đầu nảy ra một ý hay ho. Chia cho chúng mày cũng được, nhưng mà bọn mày phải chất đầy trầm vào hai cái ba lô. Khi nào ra, tao cho chúng mày nửa cái, mày thấy được không? Nửa ba lô trầm bán ra cũng là cả một gia tài, đủ cho hai gã sống sung sướng, không phải lo nghĩ. Lúc đầu còn đang lo giữ được mạng, nay lại có trầm đem về thì có ngu mới không đồng ý. Bởi vậy Khánh và Quân gật đầu ngay. Rồi theo con mắt nhìn trầm của Quân, gã bắt đầu chỉ cho mấy người biết chỗ nào trên cây là xác suất có trầm cao. Khi thử tìm thì đúng là 3 trong 4 chỗ Quân chỉ có trầm bên trong. Hùng và Cốc cứ vậy reo lên sung sướng và dường như quên đi nguy hiểm phía sau đang chực chờ. Cốc hưng phấn hét lên: "Anh Chí, xem chỗ này nè, chỗ này nữa, trời ơi, đều là trầm, trầm hương đó anh Chí ơi." Gã vừa nói vừa chỉ tay lia lịa vào những chỗ rải rác nằm trên thân cây. Chí cũng cười lớn: "Được cứu rồi, anh em mình được cứu rồi." "Nhanh, nhanh nhanh đi, đéo trầm ra, chất đầy ba lô cho tao." Chí gấp gáp đưa cái ba lô cho Cốc, rồi tự mình lấy dao găm gọt một chút trên lớp trầm ra, đặt lên mũi ngửi. Một mùi hương đặc trưng, mùi hương của tiền, làm gã ngất ngay, miệng cười lên hô hố: "Quả nhiên là mùi này." "Đúng thật là trầm rồi, trầm nguyên." Không chỉ mình gã sung sướng mà 4 kẻ còn lại cũng khoái chí không kém. Cứ vậy cả bọn hì hục gọt từng lớp thân cây gió bầu để lấy trầm bên trong. Khoảng tới 5 giờ chiều thì 7 cái ba lô đã chất đầy trầm. Nhưng cái cây gió bầu này còn rất nhiều cục u và vết thâm nứt, chắc chắn là vẫn còn. Có vẻ như thổ cư ở đây rất tốt nên một cây gió bầu lại sản sinh ra được nhiều trầm như vậy. Cốc hí hửng một mình vác 2 ba lô đứng dậy, nhìn cái cây đổ đấy tặc lưỡi tiếc nuối: "Trời, ước gì mình vác được cả cái cây này về thì thành đại gia luôn chứ còn gì anh ha." Chí vỗ vai gã: "Tuần này là đủ cho cả đời mày ăn sung mặc sướng rồi." Sau đấy gã nhìn đồng hồ, bây giờ là 5:30. Tuy trời vẫn chưa tối nhưng trong rừng nhiều cây nên khá là âm u. Bởi muốn rời khỏi đây sớm để tìm chỗ kín đáo ẩn nấp nên chỉ ra hiệu cho 4 người cùng lúc rút lui. Cứ thế bọn họ tiếp tục đi cho đến khi trời đã sẩm tối. Vốn tìm không ra chỗ trú nào thích hợp, đang lúc tuyệt vọng vì sợ con ma rừng tìm đến thì bọn họ nghe được tiếng nước chảy róc rách. Chỉ một âm thanh như thế cũng làm cho Chí vui mừng không thôi. Gã quay đầu hớn hở nhìn ở phía sau thì lại chẳng thấy Quân và Khánh đâu. Gã giật mình hỏi: "Bọn nó đâu rồi?" Hùng và Cốc lắc đầu: "Nãy bọn nó đi trước anh mà." "Ủa, sao lại vậy?" Chí giật mình kêu lên: "Trước đâu, nó đi đằng sau tao. Hai đứa mày đi sau cùng mà." Cả Hùng và Cốc đều khó hiểu. Rõ ràng lúc khởi hành hai đứa nó đi đằng trước, nhưng giờ Chí lại bảo đi sau. Nhưng mà giờ họ cũng chẳng quan tâm nữa, bởi vì đã có thứ mình cần tìm. Vậy nên Hùng lên tiếng: "Kệ cha nó đi anh ơi, mình có từng này là đủ rồi. Bọn nó không theo mình á thì kiểu gì cũng chẳng chết." Chí cũng thấy đúng, riêng 3 gã đã mang được 5 ba lô cũng không quan tâm tới bọn chúng. Chí gật đầu lắng nghe một lúc tiếng nước chảy rồi sung sướng thốt lên: "Có tiếng nước, có tiếng nước suối, đúng là suối rồi chúng mày ơi." Cả bọn tất nhiên là cũng nghe thấy, hồ hởi không kém, liền đi theo tiếng nước chảy phát ra. "Cố lên, giờ đi theo suối làm về xuôi được rồi, kiểu gì chẳng có nhà dân để trú tạm." Cốc vui mừng gật đầu, nhưng càng đi thằng Sóc lại càng thấy cái ba lô trên vai càng nặng. Gã nghĩ chắc mình mệt nên mới cảm thấy vậy thôi. Tất nhiên Chí cũng có cảm giác như Cốc nhưng không nói ra. Cứ vậy 3 người len lỏi những rặng cây, khoảng 7 giờ thì tìm được tới chỗ phát ra tiếng nước chảy. Quả nhiên ở phía trước có một dòng suối lớn đang đổ về xuôi. Chí mừng rỡ chạy như điên về phía đó, úp mặt xuống nước uống lấy uống để. Hùng và Cốc cũng thiếu nước trầm trọng nên lập tức làm theo. Khi giải khát xong, họ ngồi nghỉ ngơi được một lúc thì mới đi tiếp. Đoạn đường cũng khá dài, thời gian lại trôi nhanh. chẳng mấy chốc trời đã tối om như mực. Tiết trời đã lạnh, nay càng buốt hơn nhiều lần. Đi được khoảng chừng 2 tiếng nữa thì bọn gã vì cơn đói lại thêm mất sức nên mệt lả người, cuối cùng quyết định dừng lại nhóm lửa lên nghỉ ngơi thêm một chút. Đột nhiên một cơn gió lạnh bất ngờ ập đến, thổi bùng ngọn lửa lên. Cốc cau mày suýt xoa. Chà, hôm nay sao trời lạnh quá. Chí không trả lời, ánh mắt gã nhìn về phía xa, nơi len lỏi trong những hàng cây rậm rạp. Nơi bóng tối u uất ấy, có một bóng trắng thoát ẩn thoát hiện trước tầm mắt của Chí. Chí nắm chặt khẩu súng, đứng dậy chĩa về phía đó quát lớn. Ai? Hồng và Cốc ngạc nhiên hỏi. Anh kêu gì vậy? Chí nghiêm giọng trả lời. Bọn mày thu sẵn vào đó đi, tao nghi còn ma rừng đến rồi. Cốc và Hùng nghe vậy bất giác sợ hãi, cặp mắt dán chặt theo hướng nhìn của Chí. Quả nhiên nơi góc tối ẩn khuất phía sau hàng cây rậm rạp, một cái bóng trắng mờ ảo dần dần hiện ra. Cặp mắt đỏ ngầu như máu nhìn về phía bọn họ. Nỗi sợ xâm chiếm tâm trí, Chí rùng mình nhìn chằm chằm thân người nhợt nhạt trắng bệch kia. Hắn chẳng nghĩ ngợi nhiều, bóp cò súng. Một tiếng nổ vang lên, không biết có trúng đạn hay không, mà ba gã chỉ nghe vọng lại tiếng rên rỉ đầy khó chịu. Cái bóng trắng với con mắt đỏ lợm như máu vẫn không phản ứng gì, khuôn mặt không hề có một chút cảm xúc nào. Chỉ một lát lại hòa vào màn đêm đen biến mất. Lúc này Chí mới thở phào một hơi. À, không sao, không sao rồi, nó đi rồi. Nhưng hắn lại cảm giác không đúng. Một làn hơi lạnh bất ngờ xộc thẳng từ sau lưng lên tới đỉnh đầu. Dự cảm chẳng lành làm Chí bất giác rùng mình. Hắn chậm rãi quay đầu lại thì tức khắc chết sững người. Bởi vì sau lưng không chỉ có mỗi hai đứa đàn em, mà từ đâu đã xuất hiện thêm một người. Không ai khác, chính là Quân. Đầu súng của Chí liền chỉ ngay về hướng đó. Nhưng Quân vội vàng kêu lên. Đừng bắn, đừng bắn. Nghe tiếng nói, cả Hùng và Cốc đều quay đầu, giật mình thốt lên. Mày, sao mày lại ở đây? Thằng kia đâu? Quân gãi đầu mỉm cười. À, nãy bọn em đi trước dò đường, quay lại thì không thấy bọn anh đâu. May sao thấy đống lửa đốt lên ở đây nè nên tìm đến. Chí vẫn vô cùng cảnh giác. Hắn không hề bỏ súng xuống, vẫn chĩa về phía đầu của Quân quát lên. Thế thằng kia đâu? Quân đưa tay chỉ về phía trước. Ba gã lập tức nghe thấy tiếng bước chân người. Vài giây sau, bóng người vác ba lô dần dần xuất hiện. Đó chính là Khánh. Hắn ta gọi lớn. Hướng này, hướng này. Chí ngoái đầu gằn giọng. Đi đâu? Chẳng phải theo suối về xuôi là được à? Quân đáp ngay. Thì đi theo suối mà anh. Nãy bọn em đi phía trước, thấy có cái nhà chòi bỏ hoang, trong nhà có nhiều thịt lợn lắm anh à. Mình cũng mấy ngày chưa ăn gì rồi, em nghĩ mình ở đó ăn diễn chút đi. Đi theo em. Giọng Khánh vang lên, rồi cứ vậy bước đi. Quân cũng lách qua ba người rồi đáp lại. Đợi tao với. Sau đấy hắn chạy nhanh về phía Khánh. Chỉ nhìn theo bóng lưng hai người rồi quay qua hỏi đàn em. Chúng mày thấy sao? Nên tin hai đứa nó không? Hùng nhanh miệng đáp. Tin chứ sao không, giờ em đói lắm rồi, cả ngày chưa ăn gì. Em nghĩ bọn nó không có lừa đâu. Cốc cũng đáp. Đúng đó, đi thôi anh. Chí vẫn còn lưỡng lự, nhưng cái bụng của gã khi vừa nghe nhắc tới thịt đã kêu lên hưởng ứng. Hơn nữa gã còn có súng thì không việc gì phải sợ. Mà gã còn đuổi được, huống hồ là người. Vậy nên gã đánh cược một lần, quyết định đi theo hai đứa kia. Đi chậm thôi. Nhưng càng đi Chí thấy càng lạ. Nhìn thân thể hai gã kia nhỏ con lại vác theo cái ba lô nặng mà di chuyển rất linh hoạt. Này, đi chậm thôi. Chí có gọi thêm mấy lần nữa nhưng hai gã cũng chẳng quay đầu. Chí lấy làm lạ liền hỏi Hùng. Ủa, bọn nó bị làm sao vậy? Em không biết, đáng lẽ ra nó phải nghe thấy lời của mình chứ. Đuổi theo đi, không mất dấu bây giờ đó. Nếu mà lừa tao, tao bắn chết. Trầm bọn nó mang, tao lấy hết. Hùng cũng đồng ý chuyện này. Bởi vậy họ liền chạy theo bóng lưng của Quân và Khánh. Nhưng mà ba gã này có chạy nhanh như thế nào thì cảm giác vẫn chẳng thể đuổi kịp lấy hai người kia. Mà hai bên vẫn giữ lấy một khoảng cách như ban đầu. Mãi đến một lúc sau thì bên cạnh dòng suối, một căn nhà sàn nhỏ hiện ra. Bên trong có ánh lửa phát sáng ra bên ngoài. Nhưng vừa trông thấy ngôi nhà thì bóng dáng của Khánh và Quân cũng mất dạng ở đâu rồi. Chí cẩn thận bước lại gần, leo lên bậc thang, đẩy cánh cửa được đóng bằng mấy tấm ván, thì thấy hai gã kia đã ngồi đó từ lúc nào. Vừa thấy mặt Chí, Quân đã mỉm cười. Vào đi. Chí quay đầu ra hiệu cho Hùng và Cốc bước vào. Ba gã ngồi ngay vào góc nhà quan sát. Trong nhà cũng chẳng có gì ngoài một cái bếp củi dựng ngay chính giữa. Khánh đang ngồi đấy nấu gì đó, còn Quân đang cầm cuội mài con dao phay của mình. Chí nhìn hai gã, không nhịn được tò mò hỏi. Chúng mày nấu cái gì thế? Khánh ngồi yên một chỗ, chỉ dùng hai chiếc đũa mà khuấy. Bên trong không hề có gì ngoài một nồi nước trong vắt. Khánh có vẻ kiệm lời, không hề đáp lại. Quân thì vừa mài dao vừa nói hộ. Nấu canh thịt. Chí nhìn xung quanh rồi ngơ ngác hỏi. Vậy mày mài dao để làm gì? Quân mỉm cười, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Chí, làm cho gã có cảm giác gì đó không đúng. Quân bỗng nói. Để cắt thịt chứ làm gì? Mẹ cha mày ăn nói trống không vậy hả? Mà tao đâu có thấy miếng thịt nào trong này đâu. Quân không đáp. Cả căn nhà bỗng nhiên yên tĩnh đến kỳ lạ. Chí vẫn thấy lạ làm sao. Gã thủ thế đề phòng. Bỗng lúc này có tiếng thở rất lớn vang lên. Nó cứ hùng hục phì phò. Khi Chí lắng tai nghe thì tiếng thở kia im bặt. Thay vào đó là tiếng rên rỉ lúc gần lúc xa. Chí nuốt nước bọt một cái, rồi đưa tay nhẹ nhàng đặt lên miệng, ra hiệu cho hai đàn em giữ im lặng. Quân thì mặt vẫn thản nhiên, lại khẽ cười mà nói. Có phải mà anh nghe thấy cái gì không? Chí gật đầu. Hai đứa mày cũng nghe phải không? Có khi nào con ma rừng đó nó đến đây không? Quân thản nhiên đáp. Không. Em lừa anh đó. Rừng này làm gì có ma. Nghe được đến đây, Chí thở hắt ra một hơi. Nhưng gã đột nhiên nhận ra có gì đó sai sai. Sao không có ma? Vậy những loài bọn này kể là bịa đặt sao? Vậy cái trộm lương thực là bọn nó? Chí lập tức giơ súng lên, chĩa vào mặt Quân mà quát lớn. Mày ăn trộm thịt với lương khô của tao, có đúng không? Vậy thì chắc chắn không có ma quỷ gì rồi. Cốc cũng gắt gỏng. Bà mẹ chúng mày, làm bố mày nhịn đói cả ngày. Thịt đâu, đem ra đây. Bỗng nhiên lúc này Quân cười lên khanh khách. Giọng điệu này nghe nó rất lạ, khác hẳn với giọng của Quân lúc đầu. Ma thì không có, nhưng mà quỷ thì có tận hai con. Lúc này Khánh vốn im lặng, bỗng nhiên cất tiếng khóc nỉ non, nghe vô cùng não nề. Đứa nào giết con Hùng tao nuôi? Tao mà biết, tao lột da nó, tao nấu nó, tao ăn thịt nó. Khánh nói xong thì Quân đột ngột đứng dậy. Chứ lần này không kiềm chế được nữa, lập tức nổ một phát súng vào giữa trán của hắn. Cứ ngỡ là Quân đã chết, nhưng không. Tuy bị trúng đạn, nhưng hắn vẫn đứng im, rồi đưa tay sờ lên lỗ thủng trên trán. Đôi mắt vốn bình thường giờ đã long lên sòng sọc một màu đỏ máu. Hắn đưa hai tay lên, tự dưng xé toạc da mặt mình ra. Một cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt, khiến cho ba gã sợ hãi hét toáng lên. Ở phía trước, sau khi Quân lột lớp da mặt, thì hiện thành một con quỷ với bộ mặt gớm ghiếc trắng bệch, đầy lông màu trắng, đôi mắt đỏ hoe như máu, chỉ có trơ hai hốc mũi, tóc đen dài tới tận cổ, phần miệng thì không có môi, để lộ hai hàm răng vàng khè lõm chõm. Hai hàm trên dưới cạp cạp vào nhau, nước dãi từ đó chảy xuống. Từ cổ họng có âm thanh đầy đáng sợ cất lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm lấy Cốc. Tao còn thịt, không phải mày là thịt hay sao? Cốc nghe vậy thì tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Gã kinh hãi quýnh quán la lên. Anh ơi, bắn đi, bắn nó đi. Chí cũng hoảng sợ như Cốc, liên tiếp bắn súng cho đến khi hết đạn. Nhưng con quỷ kia không hề hấn gì. Nó lè lưỡi liếm lấy hốc mũi, rồi chậm chậm đi lại gần. Chí vứt vội khẩu súng, hét lên. Súng ra cửa, chạy, chạy đi. Cốc vùng dậy tính chạy, thì bỗng dưng khựng lại đau đớn. Nhìn xuống, thấy một con dao đã cắm vào ngực mình. Đôi mắt Cốc trợn trừng, như không tin vào mắt mình. Bởi vì kẻ đâm mình chính là Hùng. Mày, sao mày... Chỉ kịp ú ớ vài câu trong cổ họng, rồi đổ gục xuống sàn nhà. Máu tươi từ đó ứa ra, chảy theo từng kẽ hở, rơi tông tổng xuống nền đất phía dưới. Cốc đã bị chính đồng bọn của mình đâm chết. Ngay cả Chí cũng bàng hoàng, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Hắn hoảng sợ nhảy qua người Cốc, rồi theo hướng cửa phi thẳng ra ngoài. Con quỷ kia tất nhiên là không buông tha cho Chí. Nó cũng nhảy vồ ra, miệng cất tiếng cười the thé. Mồ hôi của Chí tứa ra như tắm, quýnh quán ngã xuống đất. Con quỷ kia chắc cũng muốn chơi đùa với hắn thêm một chút, nên không bắt vội, mà nhìn gã bò lùi một đoạn, thì nó lại bước thêm một bước. Chí bò lên, hét lớn. Cứu, ai cứu tụi với? Từ trong nhà, Hùng bước ra cạnh cửa, gã ngồi xổm xuống đó, nhếch mép cười. Anh Chí à, không ai cứu nổi anh đâu. Anh đã chết ngay đâu mà sợ. Vào đây anh em mình nói chuyện. Chí nghe giọng của Hùng thì càng tức, hắn hét lên. Thật chó, mày đã làm gì? Hả? Mày đã làm gì? Hùng nhoẻn miệng cười. Anh đã nghe cái câu ăn của rừng rưng rưng nước mắt chưa? Tôi nói anh nghe, thực ra khi mà tôi mua cái bản đồ này thì tôi đã giao ước với hai thần rừng đây. Hai mạng cho Hùng, hai mạng cho họ, và tôi sẽ được tất cả những số trầm mà tôi kiếm được. Trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì đâu anh trai à. Nghe đến đây, Chí như hiểu ra. Chẳng trách gã từ khi vào rừng đến nay luôn làm mọi việc suôn sẻ. Ngay cả những quyết định quan trọng hay làm gì đều do Hùng chỉ ra. Vậy ra là Hùng đã có giao kèo từ trước với quỷ. Vì lòng tham mà hãm hại anh em bạn bè sát cánh bao lâu nay với mình. Chí không nhịn được hét lên. Hắn biết mình không thể thoát, vội vàng đưa con dao găm lên cổ, định kết liễu đời mình. Chứ hắn không thể nào chịu sự tra tấn như vậy được. Nhưng con quỷ đã nhanh chóng giật lấy. Trong lúc nó ném con dao đi, thì Chí vội vàng chồm dậy, mất có vài giây để lao xuống dòng suối. Quỷ núi thấy vậy giật mình gầm lên tức giận. Nó liền lao tới, nhưng chân vừa mới chạm nước thì dừng lại, giống như nó sợ nước vậy. Ánh mắt nó đỏ rực bất lực nhìn Chí bị dòng nước cuốn đi mất. Nó quay lại đi vào trong nhà, kéo cái xác của Cốc lại chỗ mài dao. Tiếp theo đó là từng âm thanh chặt thịt vang lên, nghe vô cùng kinh dị rợn người. Một lúc sau trong căn nhà ấy, tiếng cười the thé và tiếng khóc than vang lên, len lỏi tới mọi ngóc ngách của núi rừng, kèm theo là hai giọng nói lẫn lộn vào nhau. Trở lại với Chí, sau khi nhảy xuống suối thì đầu gã va phải một hòn đá dẫn đến bất tỉnh. Vô tình được nước cuốn đến một làng nhỏ ở dưới xuôi. Cả quãng đường xa như vậy mà gã không chết đuối, xem ra cũng là một kỳ tích. Sau đấy gã được người dân sống gần bờ cứu giúp. Và may mắn thay, cái ba lô từ lúc vào nhà sàn chứ cũng chưa hề cởi ra khỏi vai, nên vẫn giữ được trầm. Khi Chí tỉnh lại, có kể chuyện này cho dân làng cùng nghe. Lúc đầu họ cũng bán tín bán nghi, nhưng thấy thái độ hoảng sợ khẩn khoản của gã nên họ cũng tin. Sau đó khoảng 10 người mất tới 3 người đi dọc theo bờ suối trở ngược lên trên rừng. Khi đến nơi, họ trông thấy một đống củi đã tắt lửa. Đây là chỗ mà Chí cùng hai đồng bọn đốt lửa để nghỉ ngơi. Nhưng kỳ lạ thay, ngôi nhà sàn mà Chí kể lại thì đã biến mất. Bọn họ tìm kiếm xung quanh cũng chẳng thấy gì. Sau mấy ngày dân làng cùng tìm kiếm nhưng không có kết quả, Chí đành bỏ cuộc trở về thành phố. Bởi gã nghĩ hai con quỷ núi thừa biết gã quay trở lại, nhưng vì lý do nào đó bọn chúng không hiện ra thôi. Sau khi về thành phố, gã đem bán số trầm kia để trả hết nợ nần. Số tiền còn dư gã quyên góp cho một ngôi chùa gần đó, chẳng giữ lại cho bản thân mình đồng nào. Thời gian ở đây, Chí cũng hỏi thăm một số người quen để xem Hùng đã về đây hay chưa, nhưng cũng chẳng ai biết hắn ở đâu. Chí cũng muốn tìm để trả thù lắm nhưng đành bất lực. Suốt mấy tháng trời, tâm lý của gã bị ám ảnh quá lớn, không đêm nào ngủ được. Đã vậy toàn mơ thấy mấy cảnh đáng sợ trên khu rừng nguyên sinh. Gã không chịu nổi nữa nên quyết định xuất gia, ngày đêm tụng kinh niệm Phật, vừa sám hối cho bản thân mình, vừa muốn cầu siêu cho những người bạn đã bỏ mạng trên chỗ rừng thiên nước độc. 5 năm sau, tại bìa rừng nằm sát biên giới Việt Cam, một nhóm 5 người đàn ông đứng thành một hàng. Ai nấy đều mang trên mình một ba lô có rìu xẻng, dao rửa và rất nhiều lương thực. Trong đó có một gã thanh niên khoảng 27 tuổi, mặt mày sáng sủa, mắt đều kính cận bước lên phía trước. Gã đặt ba lô của mình xuống đất, lấy trong đó ra một tấm bản đồ được ép nhựa dẻo cẩn thận, nhìn vào đó rồi nói: "Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển theo hướng Tây. Nơi đó từng có người tìm được trầm, nhưng không có mang đi hết được, cho nên chúng ta sẽ đến đó lấy phần còn lại." "Vậy chắc không? Lỡ đâu người ta quay lại lấy rồi thì sao?" Một người trong nhóm hỏi lại. Gã thanh niên trả lời chắc nịch: "Chắc chứ sao không? Người bán đồ này cho em ở bên Campuchia bảo vậy mà. Đây nè, anh ấy còn đưa cho em một đốt trầm. Bảo là đám người kia bán trầm xong thì vào casino bên Cam chơi, vô tình lại gặp nhau nên bán lại cái bản đồ này cho anh ta. Còn đưa trầm làm quà tặng nè. Mấy anh tin chưa?" Gã vừa nói vừa khoe đốt trầm nâu bằng đốt ngón tay. Mấy người còn lại thấy vậy thì sáng mắt lên. "Hơn nữa chốn này là rừng thiên nước độc, chắc mấy tên kia bị ám ảnh cuộc sống trong rừng cho nên không có quay lại đó. Mấy anh đã xác định vào đây thì sẽ có nguy hiểm, ai không muốn có thể quay đầu trở về." Tất nhiên mắt đã thấy trầm, ai lại muốn bỏ qua đống tiền này. Gã thanh niên vừa nói thì trong lòng ai cũng mở cờ, chẳng để ý tới nguy hiểm rồi quyết định tiến vào trong rừng. Nhưng bọn họ không biết rằng ở đâu đó trong rừng, tại căn nhà sàn vô định, có tiếng khóc thút thít xen lẫn tiếng cười vang lên, vừa quen vừa lạ. Quý khán thính giả thân mến, vậy là chúng ta đã nghe xong tập truyện Quỷ Rừng, tác giả Mạnh Tuấn. Đến đây chuyên mục đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý khán thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.